Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1042. Thu âm tống nghệ tiết mục, nhìn một chút trên mạng những thứ kia nóng bỏng nhất nam nữ nghệ sĩ. Đặc biệt là mới xuất đạo là có thể vượt qua thức phát triển. Kia một cái đều không phải là tướng mạo ưu tú. Bằng gương mặt là có thể hút fan vô số tồn tại. Liền nói Chu Hạ năm đó không cũng là như vậy tới ấy ư? Cái gì đẹp trai nhất tác gia? Những thứ này tuyên truyền khẩu hiệu bây giờ còn đang dùng. Nhìn thanh tử kia mặt đầy ánh mắt hoài nghi, Chu Hạ rốt cuộc có chút hiểu được. Được rồi, yên tâm đi, loại chuyện này không thể nói không thể nào phát sinh. Nhưng người cảm thấy thực tế sao? Những thứ kia bỏ phiếu mặc dù là công khai, nhưng là cũng không phải là miễn phí bỏ phiếu, phải bỏ tiền. Hơn nữa tiết mục tổ ở lúc luyện chế sau khi cũng sẽ thông qua đủ loại biện pháp dẫn dắt cùng khống chế loại tình huống này. Không cần lo lắng, Chu Hạ sau khi giải thích, sờ một cái thanh tử tóc ngắn, cười nói, đừng cả ngày với Nhã Nhã các nàng như thế muốn những thứ kia không có chuyện gì. Ha, ha, thanh tử không thất lễ mạo cười cười, lại không có nói nhiều. Kia đi tắm, Chu Hạ thấy nàng cái bộ dáng này, cũng không thể tránh được. Ôm lấy nàng hướng bên cạnh phòng tắm đi tới. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai Chu Hạ thật sớm đã thức dậy, thưởng thức thanh tử kia thân hắc quả phụ đồng phục sau. Đưa nàng rời đi, Chu Hạ thu thập một chút. Lại bắt đầu tân một ngày. Ngày hôm qua, Viêm Hoàng hậu Duệ, ngày đầu phòng bán vé cuối cùng ở 0 giờ đêm lúc đạt tới 6.3600 triệu. Sáng lập quốc nội viện tuyến thượng ánh trong phim ảnh đệ nhất bộ ngày đầu phòng bán vé quá 600 triệu. Hơn nữa đơn nhật phòng bán vé quá 600 triệu điện ảnh. Trước đây Chu Hạ, Tiên Kiếm, trên dưới bộ đều là thiếu chút nữa. Lại từ đầu đến cuối không có đột phá cực hạn này. Bây giờ rốt cuộc phá vỡ cái này trần nhà. Sáng sớm bên trên Chu Hạ ở phòng làm việc ăn trợ lý Tiểu Bạch để cho người ta đưa ra bữa ăn sáng. Tiểu Bạch chính là ở bên cạnh nhớ tới hôm nay các đại website cùng báo chí. Đài truyền hình tin tức sáng sớm liên quan tới điện ảnh một ít điểm nóng văn chương trọng yếu bình. Luận, Viêm Hoàng hậu Duệ. Ngày đầu xếp hàng phòng bán vé phá 600 triệu. Sáng lập tân ngày đầu, đơn nhật biên bản của phòng vé, quốc sản quân sự động tác đề tài điện ảnh sắp mở ra tân nhiệt chiều. Viêm Hoàng hậu Duệ, ngày đầu, đơn nhật phòng bán vé phá 600 triệu, ngồi trên suất cao đến 92.5, siêu 12 triệu fan đồng nhất xem phim, dừng. Chu Hạ nghe được Tiểu Bạch thì thầm số này theo vội. Vàng gọi nàng dừng lại. Thế nào, ông chủ? Tiểu Bạch nghi ngờ nói. Đúng rồi, ngày hôm qua toàn bộ thiên quang ảnh đợt người bao nhiêu? Năm nay xuân tiết đầu năm mùng một thời điểm cả nước xem phim đợt người bao nhiêu? À, chỉ có ngày hôm qua số liệu. Hết năm ta quên, nghe được Chu Hạ cái vấn đề này. Tiểu Bạch có chút trợn tròn mắt, nàng làm sao có thể nhớ những số liệu này, không phải là Chu Hạ cũng nhớ sao? Vậy ngươi nói một chút ngày hôm qua, Chu Hạ đạo, ngày hôm qua cả ngày xem phim đợt người là 15 triệu. Cả nước đơn nhật phòng bán vé là 8.1200 triệu, kia vẫn là không có đầu năm mùng 1 cao a. Chu Hạ gật gật đầu nói. Bây giờ kỳ nghỉ hè đương xem ra là không có cách nào với xuân tiết đương dựng lên. Mấy năm này toàn bộ khuynh hướng càng ngày càng rõ ràng. Năm nay xuân tiết trải qua tương đối trễ, đến ngày 18 tháng 2, mà Chu Hạ, Tiên Kiếm hạ bộ là tháng 1-30 chiếu phim. Đi qua cũng gần 20 ngày rồi, nhưng đã đến đầu năm mùng 1, bởi vì có Break Up Buddy, Chóc Yêu Ký. Thiên Tướng Hùng Sư, Ma Cao Phong Vân 2, Úp Vô Tầm, các loại có vẻ ngoài mảng lớn. Vì vậy cả ngày phòng bán vé xa bây giờ siêu, đạt tới 12.800 triệu. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, ở nguyên là không 2015 năm tháng 7 kỳ nghỉ hè đương lúc này. Lúc ấy có Chóc Yêu Ký, Siêu Nhân Bánh Rán, Tiểu Thời Đại 4, Chi Tử Hoa Khai, Tây Du Ký Đại Thánh Trở Về, mấy bộ phim. Lúc đó ngày 18 tháng 7, nội địa ảnh thành phố đơn nhật phòng bán vé lần đầu đột phá 400 triệu cao điểm. Vượt qua năm nay ngày 12 tháng 4, 83 triệu, chế lịch sử tân cao. Ngày này xem phim đợt người cũng cao đến 9.600.000. Này mấy bộ phim là kỳ nghỉ hè đương đảo qua khói mù. Vượt qua trung tuần tháng 4 chiếu phim Tốc Độ Cùng Kích Tình 7, lúc ấy ghi chép cho quốc sản phim cùng điện ảnh nhân tăng cường lòng tin. Xem phim đợt người hoặc có lẽ là cả nước đơn nhật phòng bán vé sau đó theo thời gian phát triển không ngừng tăng trưởng, nhưng đến năm 2018 cùng 2019 năm hết Tết đến cũng là đang ở xuân tiết đương sáng tạo ghi chép. Còn lại đang trong kỳ hạn không cách nào địch nổi. 2019 năm xuân tiết đương, đầu năm mùng 1 cùng mùng 2, cả nước xem phim đợt người đều vượt qua 30 triệu. Chia ra làm 326.3 vạn, 315.6 vạn. Cả nước đơn nhật tổng phòng chiếu cũng là đạt tới 1.400 triệu trở lên. Mà khi ban đầu nhiệt ánh mấy bước điện ảnh ngồi trên suất đều là rất cao. 2019 năm đầu năm mùng 1, phòng bán vé cao nhất, Điên Cuồng Alien, ngồi trên suất là 61. Năm, hạng nhì, Bay Vùn Vụt Nhân Sinh, 56. Năm, mà năm 2018 năm, Chóc Yêu Ký 2, ngày đầu ngồi trên suất cao đến 72. 8, hạng nhì, Chinatown Dò Án Kiện 2, cao hơn, đạt tới 76. 3, đồng thời xuất hiện ở hai cái xuân tiết đương, Chú Gấu Bunny Nguyên Thủy Thời Đại, lấy 73. 7 ngồi trên suất, là vượt qua năm 2018, Chú Gấu Bunny Biến Hình Ký. 76. Nói tóm lại ngồi trên suất số này theo nội địa mỗi thiên bình đều mới tăng thêm 2.6 khối màn ảnh, một năm vượt qua 7.000 khối màn ảnh vượt qua đang giảm xuống. Bây giờ Chu Hạo bộ phim này ngồi trên suất cao như vậy, cũng là có như vậy quan hệ, dù sao bây giờ cả nước mới hơn 35.000 màn ảnh. Tới 2019 năm mấy con số này gia tăng đến kinh khủng 66.000 nhanh. Đây còn là bởi vì Chu Hạ ảnh hưởng. Bây giờ màn ảnh số tăng trưởng so với nguyên thời không nhanh. Có thể thấy tiếp bên trong vài năm hàng năm mới tăng thêm màn ảnh số thậm chí sẽ cao hơn. Ăn điểm tâm xong cũng nghe Tiểu Bạch báo cáo xong rồi một ít liên quan tới điện ảnh trọng yếu bản. Tin. Lúc này Nhã Nhã mấy người cũng đi tới công ty. Hai người bọn họ cùng đi Ma Đô đài truyền hình thu âm tiết mục. Những năm gần đây nhất quốc nội đủ loại tống nghệ tiết mục vô cùng hòa báo, nhưng là đại đa số bản quyền đều là ở Hạ Hoa trong tay nắm. Đài truyền hình mặc dù là hợp tác phương, nhưng là kiếm được tiền với Hạ Hoa đi phân, nhưng thật ra là thập phần không tình nguyện. Đặc biệt là lời nói có trọng lượng cùng sức ảnh hưởng địa phương đài truyền hình vệ tinh. Như Mang Quả Vệ Thị, Giang Chiết đài truyền hình vệ tinh đều là như thế. Nhưng là Hạ Hoa điện ảnh cũng không có để cho độ lợi ích. Trực tiếp lựa chọn đi cùng khác địa phương đài truyền hình vệ tinh hợp tác. Như Ma Đô đài truyền hình vệ tinh, Đế Đô đài truyền hình vệ tinh các loại. Loại tình huống này Hạ Hoa điện ảnh trong thời gian ngắn mất đi một ít lợi ích, nhưng là vừa hợp tác một nhóm tân đài truyền hình vệ tinh. Những thứ này đài truyền hình vệ tinh đều là dựa vào những thứ này tiết mục cũng là tụ lại nhân khí. Thu hoạch càng nhiều càng người xem, đạt được sức ảnh hưởng cùng lợi ích tăng lớn. Tự nhiên với Hạ Hoa điện ảnh hợp tác càng mật thiết rồi. Chu Hạ cùng Nhã Nhã lần này tới tham gia thu âm năm nay Running Brother. Này đương tiết mục bởi vì đủ loại nguyên nhân. Từ năm trước do Giang Chiết đài truyền hình vệ tinh đến Ma Đô đài truyền hình vệ tinh phát ra. tỷ lệ người xem cùng ảnh hưởng cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Ở trên Internet càng là càng ngày càng bốc lửa. Năm nay hai cái nữ khách quý nhân tuyển cũng đổi, là Mỹ Na cùng Nhậu Dĩnh. Ngoài ra nam khách quý cũng là bắt đầu tới thay phiên hạ hoa điện ảnh mấy cái lưu lượng tiểu sinh. Này ở một mức độ nào đó vây quanh tiết mục tăng lên tân người xem. Còn có canh niên kỳ người xem tham dự, cũng là không để cho nhân có cảm giác mới mẻ cùng mong đợi cảm. Chu Hạ cùng Nhã Nhã tới là tham dự trong đó một cái khâu trò chơi nhỏ. Về phần cái gì xé nhãn hiệu nổi tiếng, bọn họ cũng sẽ không đi tham dự chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.